Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gọi liên tục nhưng cô không hề phản ứng. Không do dự, Hoắc Diên Xuyên lao tới, bế cô ra khỏi nước. Anh nhanh chóng túm lấy chiếc khăn mặt gần đó, phủ lên người cô, rồi đặt cô nằm trên giường. Anh mở cửa sổ để thông gió, hòng mang lại không khí mát mẻ cho cô. Sau đó dùng khăn lạnh lau mặt cô. Khương Ngư, tỉnh lại đi. Trong khoảnh khắc ấy, anh mới nhận ra mình lo lắng đến nhường nào. May mắn thay, không lâu sau, Khương Ngư khẽ cựa mình. Đôi mắt to tròn chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt còn đọng lại chút mơ màng. Ánh lên vẻ yếu ớt, mong manh như một chú nai con lạc đường. Hoắc Diên Xuyên, giọng cô mơ hồ, pha chút yếu ớt. Nhìn cô tỉnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm. Cô tỉnh rồi, nhưng chưa kịp nói hết câu. Bàn tay nhỏ bé của Khương Ngư đã bất ngờ chạm lên mặt anh. Hoắc Diên Xuyên, không ngờ trong giấc mơ tôi lại gặp anh. Anh thật khiến người ta ghét. Tôi ghét anh nhất. Anh không thích tôi. Tại sao lại cưới tôi? Anh nghĩ anh là ai? Đồ tự cao tự đại. Vừa dứt lời, cô bất ngờ tát mạnh vào mặt anh. Tiếng chát vang lên rõ ràng. Hoắc Diên Xuyên sững người, còn Khương Ngư cũng ngơ ngác, như thể vừa dần tỉnh táo hơn. Cô tròn mắt nhìn anh. Trên gương mặt trắng trẻo của anh, vết bàn tay đỏ bừng hiện rõ mồn một. Hoắc Diên Xuyên, sao anh lại ở đây? Cô lắp bắp. Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, môi khẽ nhếch lên, cười như không cười. Cô nhóc, có phải cô đang lấy oán báo ân không? Tôi cứu cô khỏi bồn tắm, không cảm ơn thì thôi, lại còn đánh tôi. Lời anh nói khiến Khương Ngư bừng tỉnh. Cô hiểu ngay tình huống. Có lẽ cô thật sự sai rồi. Nhưng dù biết mình đối lý, trong lòng cô vẫn có chút hả hê. Cái tát đó cô đã muốn làm từ lâu. Xin lỗi, cô nhanh chóng nói, giọng đầy hối lỗi. Biết vậy là tốt. Anh hừ một tiếng, nhưng cũng không trách móc thêm. Khương Ngư nhỏ giọng nói thêm, cảm ơn anh đã cứu tôi. Hoắc Diên Xuyên khẽ đáp, không hề tỏ vẻ khó chịu. Dù sao, khi ấy cô cũng không tỉnh táo. Nói đi cũng phải nói lại, bị một cô gái tát quả là trải nghiệm lần đầu trong đời anh. Khi Khương Ngư định ngồi dậy, cô bất giác nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Trên người cô chỉ quấn vội chiếc khăn mặt, thậm chí không phải khăn tắm. Vừa cử động, chiếc khăn đã tuột xuống, để lộ hết nửa thân trên. Không khí như đông lại, cả hai đều ngây người. Gương mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Khương Ngư hoảng hốt hét lên. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Hoắc Diên Xuyên hành động theo bản năng, đè cô xuống giường, dùng tay bịt chặt miệng cô. Cách chương